Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, đệ 61 chương. Làm sao vậy? La Thiến kỳ quái. La Diễm ấp úng một hồi lâu nói. Ta tưởng cùng ngươi tỷ phu ly hôn. Tưởng ngươi trở về lấy quyết định, La Thiến. Ngoặc kép, Đường Diễn cũng tỉnh lại. Nhìn La Thiến treo điện thoại. Vẻ mặt ngốc ngốc biểu tình hỏi. Làm sao vậy? La Thiến mộng ảo mà quay đầu nhìn Đường Diễn nói. Tỷ của ta muốn ly hôn. Không phải, Đường Diễn sửng sốt hạ nói. Điện thoại lại không phải ta tiếp. Ngươi hỏi ta, La Thiến đối với La Diễm nhà chồng Vệ Gia cũng không hiểu biết. Nhưng là thông qua La Tuấn cùng La Phụ La Mẫu đôi câu vài lời biết Vệ Gia cũng không phải một cái. Tốt quy túc, nhưng là, La Diễm chưa từng có nói qua muốn ly hôn. Rốt cuộc Vệ Ngọc Đào đều 3 tuổi. La Diễm nếu là có phần khai tâm tư, cũng không đến mức đến bây giờ. La Thiến liền có chút nghi hoặc mà nói. Ta nghe tỷ của ta ý tứ là muốn ly hôn đâu. Nàng quay đầu nhìn Đường Diễn nói. Ta trở về nhìn xem. La Thiến nói đi rồi liền đi. Cùng ngày liền ở chuẩn bị đồ vật. Đường Diễn nghĩ nghĩ nói. Ta cũng đi, nhìn Đường Diễn mặt vô biểu tình mặt. La Thiến vô ngữ. Ngươi đi làm gì? Đường Diễn thực nghiêm túc mà nói. Ta cảm thấy lấy bản lĩnh của ngươi chị không được việc này. La Thiến thở dài nói. Đường Tổng, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Việc này ta thật đúng là so ngươi thích hợp. La Thiến một bên ở tủ quần áo bên trong lấy quần áo. Bởi vì là mùa đông, hơi chút chuẩn bị hai bộ, tiểu dương hành lý liền chứa đầy, một bên đầu đều không trở về mà nói, chúng ta là hai loại người, xử lý sự tình năng lực cũng là bất đồng, ngươi có thể nhìn xem ngươi văn kiện, thiêm ký hợp đồng, cái kia ta không được, nhưng trong thôn những việc này, Đường Tổng, ngươi thật đúng là không nhất định có thể làm tốt đâu. Đường Diễn nghe không thoải mái, cái gì kêu hai loại người, không đều là người sao, liền nói. Ta đây càng muốn đi, ta đảo muốn nhìn ta có cái gì không được, mấy trăm triệu hợp đồng ta đều có thể giải quyết, ngươi về điểm này phá sự ta có thể không có cách. Đường Diễn lập tức cũng từ tủ quần áo cầm hai bộ quần áo ném đến La Thiến trước mặt. La Thiến, ngoặc kép, dù sao trong nhà cũng biết chính mình yêu đương lại không phải là cuối cùng sẽ ở bên nhau. Đi liền đi thôi, bởi vậy, cùng ngày, hai người liền mua vé máy bay bay đi La Thiến quê nhà. La Thiến trở về ngày đó. Liền cùng La Mẫu thông điện thoại. La Mẫu biết La Thiến trở về. Còn mang theo TV thượng bạn trai. Nhất thời vui vô cùng. La Thiến về đến nhà khi. Đã là trạng vạng. La Mẫu chuẩn bị một đốn thập phần phong phú cơm chiều. La ra phòng ở đã đẩy ngã. Ở đánh nền. Mỗi ngày La Phụ cùng La Mẫu cũng đều giúp đỡ làm việc. Buổi tối liền ở tại bên ngoài sắt lá phòng. Sắt lá phòng bị La Thiến trang hoàng lúc sau. Mùa hè La Phụ La Mẫu đảo không như thế nào nhiệt đến. Mùa đông cũng không đến mức lọt gió. Sắt lá phòng chỉ dùng mảnh đem phòng ngủ cắt ra. Bên kia chính là phòng bếp. Phi thường đơn sơ. Đại môn địa phương đắp một chương vòng tròn lớn bàn. Mặt trên bày 10 nhiều bàn đồ ăn. La Thiến buông hành lý. Tiến phòng liền thấy một bàn đồ ăn. Oa mà một tiếng nói. Như vậy phong phú. La Mẫu cười nói. Tỷ tỷ ngươi trở về. Nàng là Mani. La Thiến sửng sốt. Quay đầu quả nhiên thấy phòng bếp nơi đó La Diễm đang ở đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Thấy La Thiến còn cười cười, xem La Mẫu bộ dáng, cũng không giống như là đã biết. La Thiến liền nghĩ La Diễm hẳn là còn không có cùng La Mẫu nói. Thiến Thiến, đây là ngươi, La Mẫu xoa xuống tay, nhìn ăn mặc khéo léo Đường Diễn hỏi. La Thiến cười nói, đây là ta bạn trai, kêu Đường Diễn, sau đó lại quay đầu cùng Đường Diễn giới thiệu La Mẫu La Phụ cùng La Diễm Mani. Đường Diễn biểu tình mang điểm cứng đờ tươi cười, nhất nhất vấn an, tới mới phát hiện, ấn thân phận của hắn. Cùng thấy nhạc phụ nhạc mẫu giống nhau a đây là, Đường Diễn khí chất dai, bên ngoài hảo, ăn mặc cũng đẹp, mặt mày tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng không có khinh thường hương vị. La Phụ La Mẫu đều thập phần vừa lòng, bọn họ biết, mỗi người đều có bất đồng tính cách, tỉ như La gia đại con rể chính là một cái nội hướng thành thật bổn phận người. Ngày thường bồi La Diễm trở về, cũng không nói lời nào, luôn là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở một bên, Đường Diễn nhìn đó là cái loại này không yêu cười người. Có thể như vậy cười, nghĩ đến hẳn là tận lực, La Thiến còn ngoài ý muốn nhìn Đường Diễn liếc mắt một cái. Gì, Đường Tổng thật là lợi hại a. Đường Diễn chẳng những lợi hại, hắn còn mua không hiếm thấy mặt lễ. Hai tay để tràn đầy, có cấp La Phụ mua mao đài, có cấp La Mẫu chuẩn bị tổ yến, còn có cấp La Diễm mang một bộ trang sức. Này đó, Đường Diễn cũng không có chuẩn bị cái gì hàng hiệu. Lâm thời xuất phát, Đường Diễn cũng là ở sân bay mua. Giá cả tương đối Đường Diễn tới nói thực bình dân. La Phụ La Mẫu thu được lễ vật, thập phần kinh hỉ, cao hứng mà các loại vừa lòng. chờ ngồi xuống. Đường Diễn liền nhướng mày xem La Thiến nói. Thế nào? La Thiến xem hắn khoe khoang bộ dáng, vẫn là khích lệ nói. Đường Tổng uy vũ, Đường Diễn liền thập phần vừa lòng. Hắn còn mang theo không ít kinh đô đặc sản trở về. Vịt nướng tự nhiên ắt không thể thiếu. Cũng không uổng công hắn một đường đề qua tới. Một bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan. La phụ La mẫu càng là vui vẻ mà thẳng thúc giục La Thiến mang Đường Diễn nơi nơi đi dạo. La Thiến vốn định đem La Diễm mang lên, nhưng La mẫu không đồng ý. La Thiến liền cũng không vội nhất thời, mang theo Đường Diễn đi trong thôn nơi nơi nhìn nhìn. Cam Lâm thôn cũng không lớn. Ly trấn trên đi đường tuy rằng muốn nửa giờ, nhưng là so sánh với mặt khác thôn đã xem như gần. Rốt cuộc hiện giờ thời đại này, đại bộ phận đều đã có chạy bằng điện xe máy. Đại gia ra cửa trở về đều là đạp xe. Căn bản thượng dùng không đến vài phút thời gian. Trong thôn còn có một ít nhân chủng mà. Nhưng đại bộ phận đồng ruộng đều đã xây nhà. Giống La phụ La mẫu loại này không có việc gì còn sẽ hạ điền người càng ngày càng ít. Đại bộ phận tình nguyện đi ra ngoài làm công. Có chút là tuổi lớn. Hai tử có thể kiếm tiền. Liền trước thời gian hưởng thụ lúc tuổi già. La phụ La mẫu hiện giờ loại cũng không nhiều lắm. Chính là loại chút ngày thường ăn đồ ăn cùng đậu phộng khoai lang loại này có thể ăn thượng. Đồ ăn nhiều ra tới đều sẽ đưa tới trấn trên đi bán. Nhưng bởi vì gần nhất xây nhà, cho nên, ăn không hết đồ ăn đều làm giao hảo hàng xóm đi ngắt lấy. La đại tẩu đi một lần, La phụ liền không cho nàng đi. La đại tẩu cảm thấy thật mất mặt, liền không lại đi. La Thiến mang theo Đường Diễn đổ nhà mình kia khối điền. Chỉ vào nói, từ nơi này, đến nơi đây, đều là nhà ta điền. Đường Diễn nhìn nhìn, đồng ruộng đồ ăn xanh mượt, trông rất đẹp mắt. Vừa đi tới một cái trọn thùng nước thím, thấy La Thiến còn cười nói, nhà, Thiến Thiến đã về rồi, ai u, này ai a, lớn lên cũng thật đoan chính, La Thiến cười cười vấn an. La Thiến chưa nói, người nọ cũng không hỏi, liền đi rồi. Đường Diễn liền lạnh lùng xem nàng, ta thực nhận không ra người sao, cư nhiên không có giới thiệu ta. La Thiến xua xua tay nói, người trong thôn đều bắt quái, nói xong. Tiểu tâm bọn họ buổi tối tới vây xem ngươi. Đường Diễn nửa tin nửa ngờ xem nàng. La Thiến tiếp tục mang theo đi dạo không ít địa phương. Nàng còn mang theo Đường Diễn đi nhìn trong thôn món ăn bán lẻ phô. Ở La Thiến còn nhỏ thời điểm, này trong thôn có thể có 3-4 gia món ăn bán lẻ phô. Theo giao thông tiện lợi, kỵ cái mô tô, cũng liền vài phút là có thể đến trấn trên. So trước kia đi đến món ăn bán lẻ phô thời gian còn thiếu. Chậm rãi, trong thôn món ăn bán lẻ phô cũng liền càng ngày càng ít. Hiện giờ có thể giữ lại một nhà xuống dưới, cũng bất quá là trong thôn tiểu hài tử đi học trên đường đi ngang qua khi mua điểm ăn đi đường. Diễn đã từng sinh hoạt địa phương cũng có món ăn bán lẻ phô. Nhưng cùng La Thiến trong thôn bất đồng, hắn nơi đó món ăn bán lẻ phô lớn hơn nữa. Không giống La Thiến hiện tại cái này giống nhau, chỉ có một pha lê quầy cùng một cái đông lạnh quầy. Pha lê trên tủ mặt bãi đầy đồ vật, đại khái chỉ có lão bản cùng tiểu hài tử có tâm tình từ bên trong tìm được chính mình muốn đi. La Thiến một tay liền cầm lấy một cái bọt nước phao. 2 khối tiền. La Thiến kết tiền. Mang theo Đường Diễn đi điền biên thổi phao phao. Sau đó quay đầu lại hỏi Đường Diễn. Đẹp sao? Đường Diễn xem sửng sốt. La Thiến xác thật là xinh đẹp. Nàng có lẽ vô tâm không phổi. Nhưng là cũng có lẽ là như vậy tâm thái. Cho nên, nàng tươi cười luôn là tràn ngập thỏa mãn. Loại này thêm chút giặt quần áo dịch cùng thủy phao phao. Ở hoàng hôn hạ mang theo một chút hồng. Theo gió phiêu động. Đẹp, Đường Diễn nói, là phao phao, là phong cảnh, cũng là người. La Thiến liền cười mị mắt, nàng chỉ là chơi chơi, mang theo Đường Diễn lại nhìn nhìn, liền đi trở về. La mẫu giúp đỡ ở trấn trên định rồi khách sạn, nói là khách sạn, kỳ thật chính là một cái thương vụ khách sạn. Một đêm 89, La Thiến từ trong nhà mang theo nguyên bộ mà vỏ chăn, cùng tắm rửa đồ dùng, liền đi, trấn trên đều nhận thức, cũng không kia nói nhiều cứu. Nhưng là La Thiến biết giống như vậy quạnh quẽ thương vụ khách sạn. Không khách nhân, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng không cho thu thập một chút. Đại bộ phận khách sạn, chính là có khách nhân, cũng không nhất định đổi vỏ chăn đâu. La Thiến cùng Đường Diễn ngày thường đi ra ngoài, định khách sạn đều thập phần quý. Như vậy băn khoăn cũng không tồn tại. Rốt cuộc muốn kiếm nhiều như vậy tiền, tự nhiên không cần thiết mạo kia không cần thiết hiểm money cho nên. La Thiến thuần túy chính là vì Đường Diễn, mới mang lên trong nhà tân chăn. Bằng không, nàng sợ Đường Diễn đêm nay có thể đứng ngủ một đêm monster tới rồi khách sạn. Đường Diễn quả nhiên thực ghét bỏ mà nhìn nhìn. Phòng chỉ có 20 bình phương. Một chương giường, mang WC phòng tắm. Cơ bản liền không có cái gì vị trí. Cư nhiên còn có như vậy tiểu nhân khách sạn. Đường Diễn ngạc nhiên mà nhìn nhìn bốn phía. La Thiến vô ngữ mà trải giường chiếu. Sau đó đẩy Đường Diễn đi vào tắm rửa nói. Chạy nhanh tắm rửa. Ngày mai còn muốn dậy sớm ân y. Đường Diễn lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Ngươi thật sự càng ngày càng tùy tiện, vậy ngươi còn tẩy không giặt sạch. Đường Diễn, ngoặc kép, tẩy, ngày hôm sau. Hai người lại trở lại trong thôn thời điểm. La Phụ La Mẫu đã đem bữa sáng bị hảo. Cùng nhau ăn một đốn. La Mẫu hỏi Đường Diễn một ít vấn đề. La Phụ La Mẫu liền đi ra ngoài hỗ trợ làm việc. La Thiến lúc này mới lôi kéo La Diễm hỏi tình huống. Sự tình kỳ thật cũng rất đơn giản. Đó chính là La Diễm trượng phu vệ quân. Xuất quỹ, đêm bình an đêm đó. Vệ quân nói có việc liền ra cửa. La Diễm cũng không có hoài nghi. Vệ quân luôn luôn thành thật. Người cũng bổn phận. La Diễm liền tính nghĩ tới toàn thế giới nam nhân sẽ xuất quỹ. Cũng không nghĩ tới vệ quân người như vậy sẽ xuất quỹ. La Diễm liền nghĩ thừa dịp cái này ngày hội. Mang theo Đào Đào đi nhìn điện ảnh. Rạp chiếu phim ra tới. Lập tức liền thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Lúc ấy La Diễm vẫn chưa hướng vệ quân trên người tưởng. Nhưng là rốt cuộc làm mấy năm phu thê. Này bóng dáng vừa thấy vẫn là làm La Diễm nổi lên hoài nghi. Đi phía trước theo hai bước. Liền phát hiện là vệ quân. Lúc ấy khiếp sợ dưới. La Diễm cũng không có đương trường theo vào. Nhưng buổi tối trở về. Việc này liền náo loạn ra tới. La Thiến nhíu mày nghe xong hỏi. Ngươi suy xét rõ ràng. La Diễm có điểm do dự. Nàng kéo tay áo nói. Đêm đó, ta hỏi nóng nảy. Hắn thừa nhận. Bất quá, chúng ta động thủ. La Diễm cánh tay thượng có một mảnh ứ thanh. Tím đến biến thành màu đen. Có thể thấy được xuống tay chi trọng. Hết chương.